Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 61, biết đối phương. Sau khi rời khỏi Thiên Hương Lâu, Kim An Thành nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ánh đèn, nghe gần đó tiếng người chơi tửu lệnh, trong lòng có sự thỏa mãn khó nói nên lời. Đây chính là địa bàn của mình, là thành công bước đầu của mình. Tất cả điều này do chính bản thân hắn một tay gầy dựng nên. Hắn cúi thấp đầu, nhìn cánh tay phú quý trắng mịn, miệng khẽ cười. Biệt danh Diêm La Truy Mệnh Thủ. Bóp nát yết hầu vô số người trong Thiên Định Thành chính là từ đôi tay giống người kinh doanh này mà có. Đang lúc hắn đắm chìm trong hồi ức chuyện cũ thì trước mặt xuất hiện một tiểu hòa thượng, hai tay tạo thành chữ thập, trang nghiêm nói. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng xem thấy ấn đường của ngươi có chút u ám. Sau vài giây kinh ngạc, Kim An Thành trong lòng vô cùng tức giận, hòa thượng biết đoán mệnh từ khi nào. Những người dám treo chọc mình nay đã nằm ở bãi tha ma ngoài thành. Tiểu sư phụ, ngươi nói là ấn đường ta nơi nào u ám. Kim An Thành ngoài mặt cười nhưng trong lòng bực bội nói, đồng thời giơ tay ngăn cản hộ vệ bên người tiến lên, hắn muốn dạy cho tiểu hòa thượng một kỷ niệm khó quên. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã ngẩn ra, bởi vì hắn thấy đi chung với tiểu hòa thượng còn có bốn người, trong đó có hai người mà hắn không thể đắc tội. Tiểu hòa thượng này rốt cục có lai lịch ra sao? Mạnh Kỳ vẻ mặt như cười như không nói, bần tăng có ý tốt muốn nhắc nhở thí chủ một chút, còn về lý do vì sao thì thiên cơ không thể tiết lộ. Mẹ nó, ngươi rốt cục là hòa thượng hay là đạo sĩ? Kim An Thành thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói, rồng đến nhà Tô Ma, không ngờ lại gặp được đại tiểu thư ở nơi này. Kim lâu chủ, tiểu nữ chỉ là có việc ngang qua đây. Thôi Cẩm Tú vừa nói vừa cực khi biết được họa phong bất thường là gì, nàng liền có thái độ như thế này. Mạnh Kỳ không tiếp tục nhìn Kim An Thành, liền xoay người quay trở lại bên đám Thôi Cẩm Tú đang chờ. Kim An Thành là lâu chủ Thiên Hương Lâu, là lão đại đứng sau của con đường phồn hoa nhất Thiên Định Thành, đồng thời cũng là người tiếp xúc sau cùng với đám Đoạn Hướng Phi, Đoạn Minh Thành trước khi bọn họ mất tích. Đoạn Minh Thành trước khi mất tích có mời tiệc thành chủ Thiên Định Thành Lôi Cẩm Hòa và tổng bộ đầu phí chính thanh tại Thiên Hương Lâu, nhưng sau khi rời Thiên Hương Lâu thì vẫn chưa thấy ai quay lại tiểu viện mà hắn mua tại Thiên Định Thành. Đối với tin tức về Kim An Thành, Nhàn Ẩn tiên sinh, Đoạn Hướng Phi cung cấp cực kỳ tỉ mỉ, vì vậy Mạnh Kỳ nhìn sơ là nhận ra, tâm niệm chuyển động, mượn cơ hội hù dọa một phen. Kim An Thành mặt cười tiễn đám người Thôi Cẩm Tú, Mạnh Kỳ đi vào đường phố bên cạnh, sau đó sầm mặt lại lạnh giọng nói, các ngươi đi ra xem lai lịch của tiểu hòa thượng vừa rồi, xem quan hệ của hắn và đại tiểu thư là như thế nào. Nếu chỉ là quan hệ bình thường, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Diêm La Truy Hồn Thủ. Không chỉ là biệt hiệu dựa trên công phu, mà còn nói về tính cách có thù tất báo của ta. Đối với cái này, Kim An Thành không cảm thấy xấu hổ, ngược lại hắn còn cảm thấy khá tự hào. Dạ, lâu chủ. Trong đám hộ vệ của hắn đi ra hai người, chậm chậm đi theo hướng đám người Thôi Cẩm Tú rời điện, họ không có can đảm theo dõi Thôi đại tiểu thư mà vì biết mục đích của đối phương khẳng định là đến phủ thành chủ, cho nên sớm đến nơi nào gần đó chờ xem hòa thượng kia ở trong phủ thành chủ hay ở trong khách sạn, nếu là ở khách sạn hiển nhiên hai người giao tình không đậm. Sau khi phân phó, Kim An Thành tâm tư thu liễm, đi về phía trạch viện của mình, bất chợt câu nói ấn đường u ám bắt đầu vang vọng trong đầu khiến hắn có chút lo sợ bất an. Lẽ nào sắp có tai họa gì xảy ra? Không cần nghĩ nhiều, hòa thượng làm gì mà biết đoán mệnh. Vừa nhìn chính là bọn giang hồ bịt bợm. Thuyền dùng cẩn thận có thể xài được vạn năm, có lẽ nên đi ra ngoài thành cầu bùa hộ mệnh bình an. Hắn đã từng trải qua vô số trận chém giết, từng gặp qua vô số bậc tiền bối thông minh và mạnh mẽ hơn mình gấp ngàn lần mà vẫn bị vẫn lạc, thế mà bản thân hắn có thể sống sót thì ít nhiều có liên quan đến vận khí bản thân, vì thế đối với những việc về thần linh hắn đều lựa chọn tin tưởng để cầu bình an trong lòng. A-di-đà Phật, bốn vị thí chủ, duyên đến duyên đi, bần tăng đã đạt được mục đích, xin cáo từ tại đây. Đi được một lúc, Mạnh Kỳ hai tay tạo thành Phật hiệu nói. Thôi Cẩm Tú có hơi thất vọng đáp, ta còn dự định xin mời Pháp Sư vào phủ ở tạm để tiện hỏi một số việc về tiên nhân. Hà Bà ho khan một tiếng, nhìn xuống đất nói, nửa đêm canh ba, ngoại trừ là người quen, còn lại không nên mời người lạ vào nhà. Đây là hắn đang nhắc nhở Thôi Cẩm Tú nội quy trong phủ. Bởi vì là lần đầu gặp gỡ, nếu như bản thân biểu hiện quá nhiệt tình sẽ khiến người khác hoài nghi, nên Mạnh Kỳ không hề ở lại, niệm một câu Phật hiệu rồi kể cười, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại, đến lúc đó kính xin Thôi thí chủ bố thí bần tăng một bữa cơm chay. Cũng đến lúc mình nên điều tra sự liên quan của Thôi Cẩm Hoa cùng Đoàn Minh Thành mất tích rồi. Nói xong cũng không đợi Thôi Cẩm Tú trả lời, hắn liền xoay người đi vào con phố phụ cận. Nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ, Thôi Cẩm Tú thở dài, Chân Định Pháp Sư tuy tuổi nhỏ nhưng đã có vài phần phong phạm cao tăng, nếu là người khác nghe nói có thể vào phủ thành chủ làm khách chắc chắn sẽ kích động thất thố. Cẩm Tú muội muội, tuy nói người xuất gia không nói dối, nhưng chuyện thần linh yêu quái thường hay xuất hiện trong kinh Phật, ngươi không nên nghe hắn kể chuyện thần tiên mà cho là thật. Lý Tâm Du có chút lo lắng mọt bí ẩn trên người Chân Định Pháp Sư rất nhiều khiến cho mọi người không an tâm. Thôi Cẩm Tú liền nói, trông ta dễ bị gạt như vậy sao? Trừ khi tận mắt thấy chuyện hô mưa gọi gió thì ta mới tin. Như thế thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Tâm Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, Cẩm Tú muội muội, ngươi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, Thôi bá bá kiếm được ý trung lang tốt cho ngươi chưa? Ta không cần. Vị hôn phu của ta phải đánh thắng được ta, còn về phần nhã nhặn vui tính. Thôi Cẩm Tú nói liền một mạch sau đó lại thấy vẻ mặt bẩn cợt của Lý Tâm Du tức thì vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt ửng đỏ nói, tóm lại là phải do ta chọn. Cha mẹ ngươi có mỗi đứa con gái, Thôi bá bá coi ngươi như viên ngọc quý trên tay nên nhất định sẽ đáp ứng. Đối với thân phận của Thôi Cẩm Tú, Lý Tâm Du biết không tiện trêu chọc nàng ta nữa nên liền phụ họa theo nàng. Thôi Cẩm Tú đột nhiên ngẩn ngơ, mím môi nói, kỳ thật, lúc trước phụ thân cũng định đính hôn cho ta. À, không biết là tân lang tốt nhà ai mà may mắn thế. Đối với chuyện giữa hai người phụ nữ nói với nhau, Trương Hiến Hà không tiện chen vào nên chỉ có thể vừa trầm mặt đi về phía trước vừa nghe Lý Tâm Du hỏi thăm. Thôi Cẩm Tú yếu ớt nói, là Đoàn ca ca. Quý tử của Nhàn Ẩn tiên sinh. Lý Tâm Du kinh ngạc hỏi, sau đó cau mày nói, nghe nói Đoạn đại thiếu gia đam mê rượu chè cờ bạc, thích nhất uống rượu kết bạn, tiêu xài hoang phí mà võ công lại rất bình thường. Thôi Cẩm Tú lắc đầu, thần sắc phức tạp nói ta đã từng chứng kiến Đoàn ca ca xuất thủ, võ công của hắn cũng không kém như lời đồn, có lẽ cũng ngang ngửa với ca ca của ta, hơn nữa ta có cảm giác hắn giả trang thành hoàng khố hẳn là có thâm ý gì. Lý Tâm Du khẽ mỉm cười nhìn Thôi Cẩm Tú, e rằng cô gái này một lòng gửi gắm tình cảm vào Đoạn Minh Thành nên mới có cảm giác như vậy. Đề tài này trái lại làm cho Trương Tống Hiến cảm thấy hứng thú, cảm thán nói, lời đồn thường khoa trương và không đúng sự thật, không thể tưởng tượng ra Đoạn đại thiếu gia lại có võ công đáng sợ như thế. Thôi Cẩm Hoa được cho là thanh niên trẻ tuổi có hy vọng nhất mở ra bí mật cơ thể để trở thành tông sư cao thủ, mà Thôi Cẩm Tú cho rằng Đoạn Minh Thành có thực lực ngang ngửa với hắn thì thực lực hẳn không tầm thường. Phương diện này hắn tin vào phán đoán của Thôi Cẩm Tú, một là gia tộc nàng có nguồn gốc võ học sâu xa cộng ánh mắt cực cao, hai là nàng không có khả năng đi hạ thấp uy tín của ca ca mình. Nếu nói như vậy, Đoạn thiếu gia bề ngoài khí phách, võ công lại cao, ngược lại là xứng đôi, Cẩm Tú muội muội còn có gì không hài lòng hay sao? Lý Tâm Du cười ha hả nói. Thôi Cẩm Tú đầu cúi xuống đất, tay trái nắm lấy vạt áo hồng, giọng nói thì thầm đáp, Đoàn ca ca mất tích, một chút manh mối cũng không có, vì thế Đoàn bá phụ cùng phụ thân cãi nhau mà trở mặt rồi. Cái gì, Đoạn đại thiếu gia mất tích? Lý Tâm Du cùng Trương Tông Hiến sợ hãi hỏi, đây chính là nhi tử của Nhàn Ẩn tiên sinh một trong bảy đại tông sư, hơn nữa còn ở trong Thiên Định Thành. Sau khi bọn hắn lấy được tàn bảo đồ thì một đường ẩn nấp hành tung nên không biết việc lớn trước mắt. Trên nóc một căn nhà lớn, Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng, cười híp mắt nhìn hộ vệ vì mất dấu hắn mà quay trở lại trạch viện Kim An Thành bẩm báo. Chỉ sợ ngươi không phái người theo dõi ta, nếu không Thiên Định Thành lớn như thế, ta phải mất vài ngày mới tìm được chỗ ở của ngươi. Mạnh Kỳ tâm tình không tệ nghĩ, tài liệu Đoàn Hướng Phi đánh giá về Kim An Thành chỉ có 8 chữ, co được giảng được, có thù tất báo. Nhưng rất nhanh Mạnh Kỳ có chút buồn rầu, vì không có y phục dạ hành, nên lúc điều tra sự tình rất dễ bị để lộ thân phận, hơn nữa bản thân hắn còn phải đóng vai thân hầu. Xem có thể hay không dẫn dụ ra tướng thần khác, hắn không biết phương pháp liên lạc, cũng không biết đi đâu để liên lạc nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhánh thì chỉ có thể dùng biện pháp thô kệch này. Đi đâu mượn một bộ đây? Mạnh Kỳ suy nghĩ biện pháp, đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng. Bởi vì phía nóc nhà đối diện có một người mặc y phục dạ hành đang kín đáo trốn về phía xa xa. Hắc y nhân cẩn thận đi về hướng sân nhỏ kín đáo, nội tâm có chút bồn chồn, nếu như lần này giết người diệt khẩu rồi vu oan giá họa thành công, thì chuyện vật kia bị mất sẽ không có ai hoài nghi mình rồi. Ngươi yên tâm mà chết đi, đồ cô nhi, ta sẽ sống thật tốt thay ngươi dưới khăn che mặt, hẳn khẽ nhếch miệng cười đang định đi về hướng nội viện. Bỗng nhiên một hồi kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền tới. Hắn kinh ngạc đồng thời cố gắng quay đầu lại nhưng không còn sức lực, trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hơn nửa đêm còn tặng ta y phục dạ hành, ngươi đúng là rất có tâm ý, nhân gian đều có người chân tình a. Trong góc con đường, Mạnh Kỳ vừa sửa sang lại y phục dạ hành vừa thuận miệng trêu chọc gã đang bị hôn mê. Bởi vì không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì nên hắn cũng không ra tay độc ác, chẳng qua là dùng sống đao đánh hắn ngất xỉu cho xong chuyện. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 62, danh tiếng xấu là chiêu bài tốt. Bên trong thư phòng, Kim An Thành trịnh trọng bái lạy tượng ngọc, miệng thì lầm rầm khấn vái. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Trong lòng hắn đang thấp thỏm lo sợ. Có một việc cho đến giờ vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy bất an. Hy vọng ông trời phù hộ. Hắn thở ra một hơi. Đúng đấy, hy vọng lão thiên có thể phù hộ ngươi. Đột nhiên, một thanh âm khang khang chói tai vang lên trong căn phòng. Kim An Thành trong lòng như thắt lại. Hắn không chần chừ suy nghĩ mà lập tức đẩy ngã tượng ngọc. Rầm ầm. Ầm. Tiếng vỡ vụn vang lên tựa tiếng chương báo tử. Hắn trượt dài rồi mượn lực xoay phát người lại, đồng thời, tuyệt kỹ Diêm La Truy Hồng được phóng ra ngay tức thì. Nhưng, hai tay hắn lúc này đột nhiên trống rỗng giống như hắn chưa từng cầm thứ gì trên tay. Cho tới lúc này, Kim An Thành mới nhìn về phía bàn học. Một người vô cùng thần bí đang được những người mặc hắc y vây quanh. Lúc này, trên mặt hắn là một tấm mặt nạ mà bọn tiểu hài thường chơi. Bên trên tấm mặt nạ là hình vẽ một cái đầu khỉ đang cười rất vui vẻ. Hắn vào lúc nào? Còn hộ vệ, bọn chúng đâu cả rồi? Trước cái nhìn của người thần bí, Kim An Thành cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Hắn quyết định một cách chớp nhoáng rồi dùng hết tốc lực nhào ra cửa sổ. Bỗng, hắn thấy hoa mắt rồi bất thình lình người thần bí lần thứ hai xuất hiện trước mắt hắn. Nếu ngươi còn chạy lần nữa, ta sẽ chém đứt chân ngươi. Một thanh âm khàn khàn khó nghe truyền vào tai Kim An Thành. Thân pháp kinh thế hải tục trấn trụ Kim An Thành ngay lập tức, hơn nữa, đối phương lại không hề trực tiếp động thủ. Dù hắn có liều cái mạng tàn cũng không làm được gì a, trán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi, người là thân hầu tiên sinh trong thập nhị tương thần. Nếu như có thể đánh thắng thì mọi sự đều có thể qua. Còn giả như động thủ mà thua thì chỉ tổ làm cho đối phương tức giận, nói không chừng còn bị phong bế huyệt đạo thì cơ hội chạy trốn chỉ còn là một giấc mộng đẹp. Nếu ngươi nhận thức được ta thì hãy từ bỏ ảo tưởng mà thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Mạnh Kỳ khàn khàn tức giọng. Tay Kim An Thành che giấu chiêu thức, mặt hắn nở nụ cười, nói, không biết thân hầu tiên sinh muốn hỏi gì. Ta muốn biết Đoạn Minh Thành đã làm gì trước khi mất tích. Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Kim An Thành hơi nhướng mày, thân hầu tiên sinh, việc này cũng không có gì để nói nhiều, ta cũng đã báo cáo với phí tổng bộ đầu rồi. Đêm đó, Đoạn công tử mở tiệc chiêu đãi thiếu thành chủ và phí tổng bộ đầu, bọn họ không cho gọi Thanh Quan Nhi mà cho binh lính lui hết. Đại khái chừng nửa canh giờ, thiếu thành chủ cùng phí tổng bộ đầu đều lần lượt ly khai. Sau đó, Đoạn công tử cũng đi ra tính tiền rồi ly khai. Tuy có trêu ghẹo Dạ Nguyệt vài câu nhưng không ngủ lại mà trực tiếp rời đi. Gái bán nghệ. Hắn trước sau không nói với ta quá ba câu nhưng hoàn toàn là nói về tiệc rượu. Có lẽ hắn mất tích trên đường trở về nhưng ven đường lại không có dấu vết giao đấu. Thật sao? Nhưng ta tin tức mà ta chiếm được lại không đúng như vậy. Mạnh Kỳ bắt đầu đánh lừa Kim An Thành. Kim An Thành sắc mặt không thay đổi, thân hầu tiên sinh có lẽ đã bị lời đồn đãi mê hoặc, bởi vì những lời ta vừa nói chính là sự thật. Mạnh Kỳ lặng im đánh giá Kim An Thành. Bầu không khí nựng nề phối hợp với cái đầu khi đang cười hì hì kia dường như làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Kim An Thành hơi không được tự nhiên nói. Thân hầu tiên sinh, ngươi không tin tưởng ta. Ngươi nói xem. Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi ngược lại. Một tiếng nói nặng nề phát ra, ngươi hình như có ba trai hai gái, vẫn chưa được ôm tôn tử đúng không? Ngươi có ý gì? Kim An Thành ánh mắt trở nên sắc bén, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Mạnh Kỳ thản nhiên nói, nếu ngươi không nói sự thật ta sẽ giết từng người một trước mặt ngươi, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu nhé. À, ta nghe nói ngươi sủng ái nhất tiểu nhi tử đúng không? Vậy thì bắt đầu từ nó đi. Hắn biết rằng mình không làm được chuyện đó, chỉ đơn giản là dọa Kim An Thành. Bất quá, thập nhị tương thần lòng dạ ác độc, nhiệm vụ gì đều nhận và sẽ hoàn thành bằng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ dựa vào sự nổi tiếng này, hắn không tin mình không moi được tin tức từ Kim An Thành. Có lúc, danh tiếng xấu cũng có chỗ tốt a. Sắc mặt Kim An Thành càng lúc càng khó coi, thân hầu tiên sinh, những chuyện ta nói mỗi câu đều là sự thật, ngài đừng ép ta. Ngươi cảm thấy cái gì ta cũng không biết đúng không? Mạnh Kỳ hừ một tiếng. Đoạn, hắn nghiêng người ra bên ngoài, tiểu nhi tử của ngươi hình như đang ở Tây Vị nhỉ? Kim An Thành lửa giận bừng bừng nhung không vì vậy mà đánh mất lý trí. Hai tay phân biệt chụp vào yết hầu của Mạnh Kỳ và tay phải của hắn để hắn bung yết hầu của mình ra rồi nhanh chóng la lên nhằm báo động cho hộ vệ. Hắn không mong bọn chúng sẽ cứu được hắn mà chỉ hy vọng động tĩnh lớn hơn. Đây là Thiên Định Thành, thập nhị thú cũng chỉ dám bí mật mà làm việc. Mạnh Kỳ nghiêng người ra bên ngoài chỉ là hư chiêu. Tuy nhiên, hắn không tiến mà lại thụt lùi một cách quỷ mị tránh thoát khỏi tay Kim An Thành rồi va mạnh vào trong lòng đối phương. Kim An Thành thấy thân pháp thân hầu quái dị kỳ lạ, hai tay không thể không rút ra khỏi túi áo, đánh vào sau lưng Mạnh Kỳ, tạm thời chặn đứng tiếng hô còn ở yết hầu. Mạnh Kỳ không tránh không né mà mạnh mẽ ngạnh kháng, đồng thời, hắn nâng giới đao lên đâm thẳng vào yết hầu Kim An Thành. Kim An Thành bắt lấy lưng Mạnh Kỳ. Mười ngón tay đồng thời phát lực công kích nhưng chỉ đánh trúng tảng đá làm cho tầng tầng lớp lớp đá vụn văng tung tóe. Mười đầu ngón tay hắn cũng xuất hiện từng cơn đau nhức. Hắn chỉ vừa thốt lên một tiếng không xong thì giới đao đã gác lên cổ. Tả thủ Mạnh Kỳ nhanh chóng điểm lên đại huyệt của Kim An Thành. Xong xuôi hắn cất tiếng cười khằng khặc, Kim lâu chủ, chúng ta đều là người văn minh, hà tất phải động tay động chân, đánh đánh giết giết. Mạnh Kỳ cố gắng chọc giận Kim An Thành để tìm sơ hở rốt cuộc cũng đã tóm được hắn. Những lúc bình thường, Mạnh Kỳ căn bản không cần phải bắt giữ đối phương, nhưng hiện tại là đêm khuya thanh vắng. Nếu không chặn họng hắn lại thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, thế nào cũng kinh động đến tổng bộ đầu Thiên Định Thành, rồi thiếu thành chủ, thậm chí thành chủ biết đâu cũng sẽ xuất hiện a. Ngươi muốn như thế nào? Tuy rằng thất thủ bị bắt nhưng Kim An Thành là một cao thủ, hắn vẫn có khí phách và phong phạm của một cao thủ. Mạnh Kỳ trầm giọng nói, ta muốn nghe lời nói thật. Ta đã nói với ngươi rồi. Những lời ta nói đều là sự thật. Ánh mắt Kim An Thành mập mờ nhìn giới đao đang nằm ngang cổ họng mình. Mạnh Kỳ cười khàn khàn nói, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, thập nhi tương thần chúng ta luôn đề cao tính dự, nếu nói giết cả nhà ngươi có nghĩa là huyết tẩy toàn gia, chó gà không tha. Lòng tính nghĩa và danh dự. Cái chiêu bài thập nhị tương thần này đôi lúc cũng khá hữu dụng a. May mắn chính là Kim An Thành đã lớn tuổi nên đối với hắn gia quyến chính là điểm yếu. Kim An Thành thở dài nói, không phải ta không muốn nói nhưng thật sự là không thể nói. Nếu ngươi nói thì ngươi sẽ có cơ hội mang theo gia quyến cùng gia tài thoát thân, còn nếu không, chờ đợi ngươi chính là toàn gia diệt vong. Lúc này, tâm tình Mạnh Kỳ không tệ nên cũng không lừa dối Kim An Thành nữa. Kim An Thành cũng cảm nhận được Mạnh Kỳ đang nói thật. Nếu lúc này, Đoạn Hướng Phi đứng trước mặt hắn lấy thân phận là một tông sư đại hiệp đường chính nói ra những lời hù dọa này, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng, thập nhị tương thần đã khai mở kim khẩu thì hắn chắc chắn bọn họ sẽ huyết tẩy toàn gia. Cũng khó trách Đoạn Hướng Phi lại tìm thập nhị tương thần điều tra vụ việc. Kim An Thành thoáng trầm ngâm rồi nói, ngày ấy, Đoạn công tử tiễn thiếu thành chủ cùng tổng bộ đầu về thì không lập tức rời đi mà sau khi treo gẹo dạ nguyệt vài câu rồi rẽ vào một hậu viện yên tĩnh. Ở đó, hắn đã đặt trước một bàn tiệc rượu để chiêu đãi khách nhân khác. Vị khách nhân kia khoác trường bào đen. Vì hắn che mặt nên không nhìn rõ dung mạo, tuổi tác nhưng ắt hẳn đó là một nam tử. Người đó cao cỡ thân hầu tiên sinh và có vóc người hơi gầy. Đoàn công tử sau khi tiền vào hậu viên liền cho ta lui ra. Ta thấy sự tình có chút quỷ dị, lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho thiếu thành chủ và tổng bộ đầu nên đã vòng ra một mặt khác, trốn dưới góc tường để nghe lén. Tuy nhiên, bọn họ nói với thanh âm rất nhỏ, ta chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ Tuyết Thần Cung. Tuyết Thần Cung ư? Mạnh Kỳ nhẹ giọng lặp lại khi đến cái thế giới này, không biết tại sao những sự việc mà hắn dính líu đều có quan hệ tới Tuyết Thần Cung. Kim An Thành nhìn cái người mang mặt nạ đầu khỉ kia một lúc rồi tiếp tục nói, những việc có quan hệ tới Tuyết Thần Cung, ta không dám khinh thường. Tuy nghe không rõ nhưng ta vẫn cố gắng để nghe. Thanh âm trong viện dần dần không truyền ra nữa, ta kinh ngạc rồi bất chấp tất cả chạy ngược về cửa chính, nhưng lại phát hiện, bên trong hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại một ít rượu thịt. Từ đó Đoạn công tử không còn thấy xuất hiện nữa. Bên trong đó có dấu vết tranh đấu gì không? Mạnh Kỳ tỉ mỉ hỏi dò. Kim An Thành lắc lắc đầu, không chỉ không có vết tích đánh nhau mà trên bàn còn lưu lại một nén bạc. Rất có khả năng Đoạn công tử tự nguyện theo đối phương rời đi hoặc là võ công hắn quá thấp kém nên dễ dàng bị người ta tóm. Ném bạc có gì khác thường không? Trong rượu và thức ăn có mê dược hoặc độc vật gì không? Mạnh Kỳ vắt óc suy nghĩ. Dựa vào những tình tiết trong tiểu thuyết hắn muốn thủ dò ra manh mối. Kim An Thành lần nữa lắc đầu, bạc hẳn nhiên là của Đoạn công tử vì phía trên có lưu ấn ký của nhà hắn. Rượu và thức ăn cũng không có vấn đề gì, hiện trường cũng không có mảnh y phục nào sót lại. Thân hầu tiên sinh, những gì ta biết đều đã nói cho ngài nghe rồi. Tấm mặt nạ đầu khỉ khẽ rung lên làm cho Kim An Thành cảm thấy bất an. Rồi sau đó, một thanh âm khàn khàn từ Tiếu Phi Tiếu vang lên, ngươi đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn còn một vấn đề, một tin tức không đáng tiền như vậy ngươi lại giấu giếm. Tin tức này dù có công bố cũng chả có bất kỳ vấn đề gì. Vậy tại sao lại giấu giếm? Sắc mặt Kim An Thành nhất thời trắng bệch. Một lúc lâu hắn mới ngập ngừng nói, là phí tổng bộ đầu yêu cầu ta giấu giếm nếu không ta làm sao dám làm vậy. Phí Chính Thanh. Mạnh Kỳ liếc nhìn Kim An Thành. Kim An Thành gật gật đầu, là, sau khi Đoạn công tử mất tích, người đầu tiên đến điều tra là phí tổng bộ đầu. Hắn nắm được nhược điểm của ta, võ công lại cao hơn ta không thể không nghe. Về phần tại sao hắn ẩn giấu thì ta xác thực không biết. Đúng vậy Kim chủ lâu. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thật đáng tiếc nha. Ta không thể huyết tẩy toàn gia ngươi rồi. Ha ha. Mạnh Kỳ cười nói. Thân hình lay động một cách quỷ dị đã vọt ra bên ngoài thư phòng, trong hai, ba nhịp thở đã hoàn toàn tan biến như không khí trước mắt Kim An Thành. Huyệt đạo của Kim An Thành đã bị phong bế nên hắn không có cách nào để ngăn cản cũng như truy đuổi. Hắn thở hổn hà hổn hển rồi hét lớn. Rất nhanh sau đó, một đám hộ vệ chạy vào, mặt mày tái mét lo lắng giúp hắn giải khai huyệt đạo. Qua hơn nửa canh giờ hắn mới chậm rãi đứng lên. Thoáng nhìn hộ vệ bên ngoài rồi thừa dịp bọn họ không chú ý, hắn đẩy nhẹ cửa sổ, lẫn vào màn đêm tăm tối. Sau đó, hắn rẽ vào hậu viện rồi nhắm một hướng khác chạy đi. Hừ, mặc dù người gian trá nhưng cũng không thể bằng ta. Kiến thức rộng rãi a. Từ trên cao, Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng trên mái hiên trong bóng tối lặng lẽ nhìn Kim An Thành lần mò ra sân. Hắn đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết nên biết rằng những tình huống tương tự thế nào cũng phát sinh một ít biến cố. Tỉ như có người đến Kim An Thành sẽ giết người diệt khấu hoặc là hắn sẽ không nói toàn bộ sự thật mà đợi mình đi liền bẩm báo với người giật dây. Nhiều loại tình huống mà các tiểu thuyết gia nói có lẽ không đúng lắm nhưng Mạnh Kỳ vẫn quyết định tiếp tục ẩn núp ở bên ngoài, quan sát động tĩnh cho tới khi hừng đông. Hắn nhảy lên rồi lặng im không một tiếng động theo dấu Kim An Thành. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 63, ta chỉ biết một việc. Kim An Thành phi cao phi thấp, chợt trước chợt sau, lúc trái lúc phải, loanh quanh tại nội thành Thiên Định Thành trong khoảng 2 phút đồng hồ mới tìm đến một đình viện cực kỳ thông thường. Đây cũng không phải vì hắn phát hiện ra Mạnh Kỳ, mà là kinh nghiệm nhiều năm từng trải qua, hắn luôn cho rằng có người theo dõi nên cải biến phương hướng liên tục. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng hạ xuống trên mái ngói, không phát ra chút tiếng động, nhẹ nhàng như một sợi lông chim chạm đất sau đó nhìn Kim An Thành cực kỳ quen thuộc đi vào trong đình viện, đến một gian sương phòng mà gõ cửa theo một quy luật nào đó. Thằng nhãi này thế mà gian xảo, suýt nữa là mất dấu hắn. Mạnh Kỳ ẩn mình trong bóng râm mái hiên mà thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi người khác, nếu không phải thần hành bách biến có chút thành tựu, cước bộ tinh diệu, lúc thì ngó trước, khi thì nhìn sau thì sợ rằng đã bị phát hiện hoặc vì lo lắng bị phát hiện mà mất dấu khi đối diện với thói quen đuôi. Của Kim An Thành vì như thế, một chuyến đi này vậy mà khiến Mạnh Kỳ một thân mồ hôi nhễ nhại có thể so với nửa ngày luyện công. Chỗ này nhà cửa bình thường, khẳng định là không phải phủ đệ của Phí Chính Thanh, Kim An Thành rốt cuộc là muốn tìm ai? Mạnh Kỳ cao mày suy nghĩ, với tư cách là người nằm trong top 10 tổng bộ đầu quyền thế nhất Thiên Định Thành, tòa đình viện tồi tàn này không có khả năng là nhà của Phí Chính Thanh, chẳng lẽ những lời Kim An Thành vừa nãy nói có chỗ nói dối? Thùng thùng thùng, sau một hồi Kim An Thành gõ có tiết tấu, cửa phòng yên lặng không một tiếng động mở ra, hắn liền lắc mình lủi vào trong, theo thói quen tiện tay đóng cửa lại. Thấy thế, Mạnh Kỳ chậm rãi xuôi theo cột xà từ mái hiên nhảy xuống, như lá cây phiêu linh trong đêm tối không chút tiếng động. Hai chân vừa chạm mặt đất, Mạnh Kỳ bộ pháp triển khai, thân như khói nhẹ, hai ba bước liền trốn đến cửa sổ bên ngoài gian sương phòng kia. An tâm nghe ngóng, khi phát hiện bên trong không có động tĩnh thì Mạnh Kỳ lặng lẽ đứng dậy, ngón tay thấm chút nước bọt hướng cửa sổ giấy màu trắng đâm tới. Sau thanh âm nhẹ nhàng như có như không, cửa sổ giấy nhiều thêm một cái lỗ thủng, Mạnh Kỳ nheo một mắt tiến tới nhìn vào trong phòng. Không người. Bên trong là một gian phòng có đầy đủ bàn tủ giường như hầu hết gian phòng bình thường, nhưng không có ai. Kim An Thành vừa mới đi vào cũng không thấy. Mạnh Kỳ căng thẳng, lại một lần nữa quan sát, xác nhận bên trong thật sự không có người liền đẩy cửa sổ ra rồi nhảy vào trong. Chân vừa chạm đất, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một vấn đề, nếu như bên trong không có người thì ai đã mở cửa cho Kim An Thành? Ba ba ba, tiếng vỗ tay bên cạnh giường vang lên, Mạnh Kỳ giới đao quét ngang, không chút kinh hoảng nhìn tới. Chỉ thấy cái rương cạnh giường bị người đẩy sang một bên, lộ ra một đại động đen kịt, người vỗ tay chính là gã trung niên nam tử có khuôn mặt ngựa, râu dài đang đứng cạnh Kim An Thành. Quả nhiên là thế, xem ra mục đích của Kim An Thành đúng là dùng nơi này để đi đến trạch viện phụ cận, tòa phủ đệ rộng lớn bên cạnh mới là nơi mà hắn muốn đến. Mạnh Kỳ đại khái hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Kim An Thành thổi sáng mồi lửa trong tay, nở nụ cười hung ác khiến bướu thịt trên trán rung loạn nói, nhờ kinh nghiệm giang hồ của lão tử phong phú, tại bên trong địa đạo ngồi chờ một chốc, bằng không cũng không đợi được thân hầu tiên sinh ngươi rồi. Tại lúc này, có lẽ là thấy được ánh lửa khiến các sương phòng bên ngoài lục tục có tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện rì rầm nhanh chóng đem sương phòng này bao vây, biểu hiện rất có tổ chức. Vị này chính là... Mạnh Kỳ cũng không liếc nhìn Kim An Thành mà cười đùa xoay mặt nạ đầu khỉ về phía trung niên nam tử có khuôn mặt ngựa râu dài. Thân hầu tiên sinh, cố làm ra vẻ không phải là thói quen tốt, thập nhị thú các ngươi còn có thể không nhận ra phí mổ. Trung niên nam tử thanh âm hào sảng nhưng lại có chút kỳ lạ chói tai. Nguyên lai là phí tổng bộ đầu, ta chỉ kỳ quái là ngươi thế nào xuất hiện tại đây lúc nửa đêm, chẳng lẽ một mình ngắm trăng? Mạnh Kỳ mang mặt nạ khỉ cười khiến người khác nhìn co ra biểu tình nói. Phí Chính Thanh cười nói, không hổ là thập nhị thú quỷ dị thần bí nhất trên giang hồ, thân hầu tiên sinh thật là điềm tĩnh, nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã tìm cơ hội chạy trốn ngay lúc này. Nói đến cũng thật tình cờ, đêm nay phí mổ đúng lúc có việc tại thân, dự định theo địa đạo ra ngoài lại không ngờ gặp được thân hầu tiên sinh. Trong khi nói chuyện, Kim An Thành đi đến một phương hướng khác, chuẩn bị giáp công Mạnh Kỳ, miệng nịnh hóc nói, nhờ có tổng bộ đầu mưu tính sâu xa mà thiết lập quy củ ra vào địa đạo. Bằng không đúng là bắt không được thân hầu tiên sinh. Ha ha, cũng là ngươi kiến sâu rộng, kinh nghiệm phong phú. Phí Chính Thanh trong tay xuất hiện một đôi phán quan bút, thuận miệng tán dương Kim An Thành một câu. Thân hầu tiên sinh, sao không bó tay chịu trói? Lấy thực lực của ngươi, thành chủ tất có tâm trọng dụng nhân tài. Mạnh Kỳ cười một tiếng nói, kỳ thực không quản các ngươi có bao nhiêu chu đáp sung chiên nghiệm giang hồ phong phú bao nhiêu, ta chỉ biết một điều. Cái gì? Đối mặt với sự trấn định của thân hầu, Phí Chính Thanh sắc mặt ngưng trọng. Ta chỉ biết, các ngươi đánh không lại ta. Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ quỷ mị đánh về phía Phí Chính Thanh, dưới chân bộ pháp biến hóa liên tục khiến người khác nhìn không ra thân ảnh, giới đao trong tay hư trảm nhằm vào cổ Phí Chính Thanh. Đối diện với thân pháp như vậy, Phí Chính Thanh thầm khen một câu danh bất hư truyền, nghiêng người né tránh, phán quan bút nhanh chóng đánh vào đại huyệt trên đầu Mạnh Kỳ. Cùng lúc đó, Kim An Thành từ cạnh sườn đánh tới. Hai tay xòe ra 10 ngón như ưng trảo, chụp vào huyệt đạo trên lưng Mạnh Kỳ. Biết rõ ngươi có hành luyện công phu, nhưng đánh vào huyệt đạo vừa vặn khắc chế ngươi. Mạnh Kỳ thân không dao động, chân bất động, trảm giới đao vốn chém tới trước đột nhiên theo cạnh sườn vung lên nhằm hướng ngực bụng Kim An Thành, đồng thời hơi hơi nghiêng đầu, toàn lực vận chuyển kim trung tráo, trên da nổi lên một tầng nhàn nhạt ám kim sắc giống như la hán trong chùa miếu. Hành động hơi nghiêng đầu này khiến phán quan bút của Phí Chí Thanh không thể đánh trúng huyệt thái dương Mạnh Kỳ, mà trực tiếp điểm vào huyệt đạo trên lỗ tai hắn. Dù có hành luyện công phu, yếu huyệt bị điểm trúng đều bị vô lực, trừ phi tu luyện 40 năm thuần dương đồng tử công bi khổ thần tăng. Ngòi bút thép điểm trúng cạnh bên tai Mạnh Kỳ, phát ra một tiếng đinh giòn vang, tựa như bắn trúng kim thân Phật tượng. Ám kim nội liễm, hỏa quang chiếu rọi làm nổi bật lên khuôn mặt vừa kinh vừa sợ đặc biệt khó coi của Phí Chính Thanh. Giới đao hướng Kim An Thành, lúc chợt phía trước, khi chợt phía sau theo góc độ khó mà tưởng tượng thu hồi đánh bay phán quan bút của Phí Chính Thanh, ban nãy không ngờ lại là hư chiêu. Một chiêu đắc thủ, Mạnh Kỳ như mảnh hổ hạ sơn, ánh đao như đan, đem Kim An Thành cùng Phí Chính Thanh nãy giờ không phá không được phòng ngự của bản thân toàn bộ bắt giữ, phong tỏa huyệt đạo. Sau khi luyện thành kim trung tráo đệ tứ quan, ngoại trừ hai mắt, điểm yếu dưới rốn cộng thêm mấy yếu huyệt như thái dương, thiên trung thì những chỗ khác trên thân thể Mạnh Kỳ đều được khai khiếu cấp tiêu chuẩn. Chỉ có những binh khí sắc nhọn mới có thể phá vỡ hoặc xuyên qua huyệt đạo. Ta nói rồi, các ngươi đánh không lại ta. Phía sau mặt nạ, Mạnh Kỳ cười lộ ra hàng răng trắng. Phía Chính Thanh với tư cách là một cao thủ thành danh đã lâu, một đôi phán quan bút vang danh Nam Bắc, ít có đối thủ, tự nhận mình nằm trong nhóm người đứng đầu dưới cảnh giới tông sưng hôm nay, khi đối diện với thân hầu trong thập nhị thú. Hắn có một loại sợ hãi khó nói nên lời, đối phương rõ ràng chưa tới cảnh giới tông sư, thực lực vì sao có thể đáng sợ như thế? Hắn rốt cuộc luyện được hoành luyện công phu gì? Một trận chiến này khiến cho lòng tự tin hắn bị đả kích nghiêm trọng. Phí Mổ quả thực đã đánh giá thấp thực lực của thân hầu tiên sinh. Vốn là người lão luyện, hắn nhanh chóng ổn định được cảm xúc nói, trước khi thập nhị tướng thần các ngươi xuất thủ nhận nhiệm vụ, Thiên Định Thành đã thu thập tài liệu có liên quan mà đánh giá thực lực của các ngươi, ngờ thân hầu tiên sinh ngươi chưa bao giờ xuất ra toàn lực, ha ha, nguyên lai ngươi am hiểu nhất không phải là đao pháp. Ai nói cho các ngươi là ta am hiểu nhất là đao pháp? Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi. Phí Chính Thanh nghe ra ý trêu chọc, thở dài nói, là do chúng ta phán đoán sai lầm, thân hầu tiên sinh ngươi am hiểu nhất nguyên lai là hoành luyện công phu, không biết có quan hệ như thế nào với Pháp Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng. Ta rất bội phục Phí tổng bộ đầu ngươi a, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm khái nói, nếu đổi lại là ta bị người bắt được sợ rằng không trấn định nổi mà nói đông nói tây, còn có thể bình thản hỏi thăm lai lịch xuất thân của ta nữa. Phí Chính Thanh cười khổ nói, ta xuất thân bộ khoái nên có thói quen hay đặt nghi vấn rồi, hơn nữa ta biết thân hầu tiên sinh tới là muốn nghe tin tức về việc Đoàn công tử mất tích, không phải đến để giết người, Phí Mổ chỉ cần thành thật trả lời thì sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Đúng vậy, thân hầu tiên sinh, ta nghe nói thập nhị thần tướng các ngươi có câu nói là không cần phải sát nhân ngoài nhiệm vụ, thật quá lãng phí tinh lực. Kim An Thành phụ họa nói, hắn sợ mình liên tục nói dối khiến cùng đối nghịch sẽ chọc giận thân hầu. Mạnh Kỳ như cười như không nói, cũng không nhất định, ta sát nhân xem tâm tình, đêm nay minh nguyệt treo cao, ánh trăng phủ khắp nơi chính là sát nhân chi dạ. Nếu như các ngươi khiến ta không hài lòng thì đêm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, cũng là ngày giỗ của cả nhà các ngươi. Hắn vẫn luôn muốn nói những lời ngoan thoại này, trước đây khi xem tiểu thuyết đã cảm thấy lời thoại của nhân vật phản diện đặc biệt hàm chứa cảm xúc. Là tổng bộ đầu Thiên Định Thành, Phí Chính Thanh dễ dàng kiềm chế nội tâm sợ hãi, sắc mặt không đổi nói, Phí Mổ không biết không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Ta muốn biết, Kim Lâu chủ vì sao đêm khuya tới đây báo tin, chẳng lẽ hắn nói dối ta? Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi bỉ, vì bên trong chưa có mệnh lệnh nên đám người vây quanh bên ngoài đình viện vẫn bảo trì tình trạng không xông vào. Kim An Thành trầm giọng nói, Phí tổng bộ đầu dặn dò nếu có người tìm hiểu việc này nhất định phải lập tức bẩm báo hắn, chẳng qua có một vài chỗ là ta nói dối. Hắn chủ động thẳng thắn nói ra. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, mang Phí Chính Thanh sang một bên nói, nhỏ giọng trả lời ta việc Kim An Thành nói dối ta ở chuyện nào, sau đó ta hỏi tội hắn, nếu như không đồng nhất, hắc hắc. Phí Chính Thanh hạ giọng nói, hắn chỉ có một việc nói dối, đó chính là trong gian phòng có đầu mối lưu lại. Đáy bàn có một mảnh lá cây long hòe thụ, loại cây này chỉ có trong đại bi tự Phí Đông Thành, chính là do người thần bí không cẩn thận bị dính ở trên người mang đến. Cho nên ta suốt đêm điều nhân thủ lục soát đại bi tự, không ngờ vẫn chậm một bước không bắt được nghi phạm, chỉ tìm được một số manh mối, tất cả đều hướng về Dư Nghiệt Tuyết thần cung. Chúng ta hoài nghi Đoàn công tử mất tích chính là do bọn hắn làm. Bởi vì Đoàn công tử vẫn luôn cảm thấy hứng thú với bảo tàng Tuyết thần cung, nỗ lực tìm kiếm đầu mối chưa từng ngừng nghỉ. Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe, nội tâm không ngừng lặp lại mấy chữ bảo tàng Tuyết thần cung. Phí Chính Thanh chợt cười cười, vì không đã thảo kinh xà, ta để An Thành che giấu chân tướng, nhưng Nhàn Ẩn tiên sinh hẳn là biết rõ những việc này. Mạnh Kỳ hơi nheo lại mắt, Đoàn Hướng nhất định biết rõ việc này. Vì sao trong tài liệu có đề cập? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 64, võ công quỷ dị. Vì sao lại đề cập đến Nhàn Ẩn tiên sinh? Mạnh Kỳ giọng điệu không chút biểu tình nói. Phí Chính Thanh cười như lão hồ ly, tuy rằng lão mặt ngựa, chẳng lẽ không phải Nhàn Ẩn tiên sinh nhờ thập nhị tướng thần giúp đỡ hay sao? Mạnh Kỳ nhàn nhạt mở miệng, không nhất định chỉ có một người biết về bảo tàng Tuyết thần cung. Hẳn là không phải hắn. Phí Chính Thanh hơi ngây người. Mạnh Kỳ tiếp tục hỏi, về sau các ngươi còn có manh mối gì? Phí Chính Thanh trầm ngâm rồi hạ giọng nói, có một người, từ đầu đến cuối ta vẫn hoài hắn là Dư Nghiệt Tuyết thần cung, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ nên không cách nào được thành chủ đồng ý. Không biết là vị nào? Thanh âm khàn khàn sau mặt nạ khỉ cười truyền ra, giọng điệu vẫn bình thản không chút dao động. Phí Chính Thanh thở dài, Vưu Đồng Quan. Hắn chỉ nói một cái tên.

Tại hạ không đành lòng thấy phụ thân như vậy nên tuy biết rõ mọi chuyện chỉ là luận bàn nhưng giờ không thể không mặt dày đứng ra khiêu chiến, kính xin pháp sư đồng ý. Mạnh Kỳ đang định cự tuyệt thì chợt nhớ tới một chuyện, hiện giờ tiếng tăm của hắn trên giang hồ hầu như không có, do đó có nhiều chuyện muốn nhưng không dễ làm, có nói thì người khác cũng không tin, hắn thở dài nói, tấm lòng hiếu thuận của một tiểu thí chủ thật đáng khen, thôi thì bần tăng đành xấu luận bàn một phen vậy. Ta cho thí chủ năm cơ hội, nếu có thể làm bần tăng rời khỏi bồ đoàn thì nghĩa là ta bại. Khẩu khí thật lớn. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong bụng đám người Nhạc Thi Thi, Nhiếp Dao, hắn là ai mà dám tiếp năm chiêu của Mục Hằng Thiên trong khi ngồi một chỗ, người không nhúc nhích, chân không di chuyển chứ. Mục Hằng Thiên có hy vọng đạt tới cảnh giới tông sư, hiện y chỉ kém Vưu Đồng Quan, Thôi Cẩm Hoa, Thân Hầu một chút, nói thẳng ra thì hắn còn mạnh hơn cha hắn, trừ khi có tông sư ở đây, còn ai có thể đấu lại y. Lúc này, Mục Hằng Thiên biết rõ vị chân định pháp sư có thực lực nên mới nói về phương pháp luận bàn như thế, y rút trường đao, cung kính thi lễ, kính xin pháp sư chỉ giáo. Nói xong, hắn đẩy cửa thiện phòng, vác đao vào. Thiện phòng, phòng dùng để tĩnh tâm. Mười mấy ánh mắt của đám người Nhạc Thi Thi, Ninh Đạo Cổ mở to, chăm chú nhìn vào trong phòng, cửa thiện phòng không lớn bị dáng người của Mục Hằng Thiên che khuất tầm nhìn. Bọn họ chỉ thấy được ánh đao lấp lóe, rồi nghe năm tiếng cong cong vang lên, sau đó chỉ thấy sắc mặt Mục Hằng Thiên cực kỳ khó coi ra khỏi cửa, xoay người lại cúi chào, cay đắng nói. Đao pháp của pháp sư quả là thần kỳ, tại hạ đã quá ngông cuồng tự đại. A-di-đà Phật, đao pháp là vật ngoại thân, một tiểu thí chủ đã quá chấp nhất, rồi. Chấp nhất, để bụng, giữ mãi trong lòng. Thanh âm không lớn từ bên trong thiện phòng truyền ra, tuy đám người Ninh Đạo Cổ, Kỷ Tân không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ dựa vào âm thanh của trận chiến cũng hiểu được đạo hạnh của vị cao nhân này, lúc này nhìn vị tiểu hòa thượng ngồi trên bồ đoàn càng mang thêm vẻ xuất trần thoát tục. Mục Hằng Thiên thở dài một tiếng, đa tạ pháp sư chỉ giáo, hôm nay tại hạ đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, y quay đầu rời đi, bước được vài bước thì tâm tình đã như lúc đầu, người ngoài không nhận ra được mặt y có chút nào khác thường. Hài, Si Nhi. Tiếng than khẽ truyền đến tai đám người Ninh Đạo Cổ làm trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, tất cả ngơ ngác nhìn vị pháp sư mặc tăng bào màu xám cho đang cúi đầu tụng kinh. Si Nhi, đứa con ngốc. Đối với biểu hiện cao tăng đắc đạo vừa rồi của mình, Mạnh Kỳ cực kỳ hài lòng, xem ra bước đầu hình tượng cao nhân đã được xây dựng, chỉ tiếc ở chỗ là hắn không có duyên và chưa luyện được khai khiếu, chưởng phong, chỉ phong gì gì đó, chứ không thì lúc nãy hắn đã phất tay áo, dụng lực khép từ từ cửa phòng lại. Che giấu đi mình trong phòng đang tụng kinh thì hình ảnh cao nhân của hắn còn cao thêm một bậc. Thực ra Mạnh Kỳ cũng thích thú việc làm ra chuyện náo động, tỏ ra dáng vẻ cao nhân tiêu sái, hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần không phải ở đâu và lúc nào cũng làm vậy thì cũng không ảnh hưởng đến việc chính lắm, vậy thì có gì phải xấu hổ, được trọng vọng ai mà không thích chứ? Ai, bây giờ bất kể là tự mình nhảy xuống khép cửa hay bảo người khác đóng giúp thì đều làm mất hình tượng cao nhân a. Mạnh Kỳ làm ngơ, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Sau một lúc, tri khách tăng, khép cửa phòng lại, lúc này đám người Ninh Đạo Cổ mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương sự kinh ngạc không thể che giấu. Cao thủ như Mục Hằng Thiên mà cũng không có cách nào trong năm đao khiến cho chân định pháp sư phải đứng dậy hoặc di chuyển, như vậy chứng tỏ đao pháp của vị này không phải đã quá mức khủng bố sao? Chẳng lẽ thần chi thuyết, không phải chỉ là chuyện khuyết đại ư? Thông thần chi thuyết, câu chuyện thông thần. Tin tức này khiến khắp giang hồ sôi sục. Tất cả đều đứng ngồi không yên, chỉ cần nghe tin là ai nấy đều xuất môn, khoe khoang bản thân đã trải qua vô số chuyện để được ghi lại trong sử sách giang hồ, chỉ có Giang Nam Tứ Anh Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi là còn ở lại trong sân, có vẻ như muốn chờ chân định pháp sư đã tọa xong xuôi sẽ đến bắt chuyện vài câu, xin hắn chỉ điểm vài chỗ. Tuy nói đao kiếm không cùng đường nhưng đại đạo đều xuất phát từ một điểm, do đó ắt có chỗ giống nhau. Yên lặng ngồi tính toán thời gian một lúc, Mạnh Kỳ đẩy cửa phòng ra ngoài. Chân định pháp sư, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lúc trước cho rằng người chỉ là tăng nhân bình thường. Ninh Đạo Cổ không có ý che giấu nên thoải mái nói thẳng, có lẽ y muốn dùng cách này để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Bản thân Mạnh Kỳ học kiếm không được nên nhìn thấy kẻ đeo trường kiếm này cũng không có chút cảm tình nhưng vẫn cười hành lễ nói, không sao, người xuất gia không cầu hư danh. Hừ, xưa nay ta chưa từng coi mình là kẻ xuất gia a. Pháp sư thật đúng là cao tăng. Mặc dù câu này dùng cho một tên hòa thượng tuổi còn nhỏ có chút không phù hợp nhưng Kỷ Tân vẫn tươi cười nịnh nọt nói. Nhạc Thi Thi nhìn bên hông Mạnh Kỳ có đeo giới đao, nên tò mò hỏi, không biết pháp sư xuất thân ở môn phái nào mà có đao pháp đạt đến mức thông thần như thế. Giới đao, dao của thầy tu, theo giới luật thì chỉ dùng để cắt đồ vật chứ không được dùng để sát sinh. Bần tăng chỉ là tán tu, bất ngờ gặp được kỳ ngộ thôi. Mạnh Kỳ cố ý nói như vậy để bọn hắn truyền bá ra bên ngoài. Kỳ ngộ a. Mắt hai nữ tử Nhạc Thi Thi, Niếp Dao sáng lên, hình như đang tưởng tượng mình cũng có thể gặp kỳ ngộ như vị tiểu hòa thượng này. Sắc mặt Ninh Đạo Cổ và Kỷ Tân vẫn bình thường, không nhìn ra được hai người bọn họ đang nghĩ gì. Nói chuyện một lúc, trong lúc bọn họ đang mừng rỡ vì được kết giao với một cao thủ chân chính thì sắc mặt Mạnh Kỳ nghiêm lại, nói, bần tăng yêu thích thanh tịnh, vài ngày nữa nếu có người lại muốn khiêu chiến thì xin các vị nói lại rằng ta không có ở đây, ha ha, đêm nay quả thật bần tăng cũng có việc phải ra ngoài thăm bằng hữu nên thực sự là không ở lại chỗ này. Tại hạ đã rõ. Mặt Ninh Đạo Cổ tươi cười đáp, có thể giúp vị cao thủ chân định pháp sư này một tay cũng là một vinh hạnh lớn. Đến chiều thì tin tức đã nhanh chóng truyền ra. Tất cả nhân sĩ giang hồ trong Thiên Định Thành và những người bình thường nhưng yêu thích nghe chuyện giang hồ đều biết đến vị chân định pháp sư tuổi chừng được 16 nhưng võ công cao tuyệt đỉnh, có thể ung dung ngồi bất động đón năm đao của Mục Hằng Thiên. Trong thời gian ngắn, rất nhiều nhân sĩ võ lâm tự phụ thân thủ của mình kéo đến ngôi miếu đổ nát, nỗ lực khiêu chiến. Dù sao thì vị chân định pháp sư mới xuất núi kia cũng là tăng nhân, bình thường sẽ không làm bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng của người khác, nếu khiêu chiến với vị pháp sư này mà có thua thì cũng không bị ai chê cười. Ngược lại nếu thắng thì thanh danh lập tức tăng vọt, trở thành một vị tông sư chỉ dưới vài người. Cũng may lúc trước Mạnh Kỳ đã dặn dò nên đám người Giang Nam Tứ Anh Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi lấy cớ hắn không ở đây nên chặn được nhóm người này. Mạnh Kỳ tiếp tục theo dõi Vư Phủ rồi sẵn tiện đường đi dạo bên ngoài Phủ Thành Chủ. Đến trưa ngày hôm sau, hắn cải trang, lần thứ hai đến đường Cây Hòe. Bên ngoài Thu Thiền Đường có treo một tấm một bài, viết, hôm nay có bán vong ưu dược. Thấy thế, Mạnh Kỳ gật đầu bước vào tiệm. Lão trưởng quỷ nhìn Mạnh Kỳ một chút, ánh mắt đảo bốn phía, nói, đã liên lạc được với một vị tương thần, người cũng đồng ý, kính mời quý khách cho biết thân phận, xuất ra huyển hình đại pháp để xác định. Xuất ra để cho biết thân phận. Tuy Mạnh Kỳ biết rõ nhưng vẫn hỏi, lòng thầm thở nhẹ một hơi, có thể liên lạc lên trên chắc không phải là thân hầu. Thanh âm già nua của lão trưởng quỷ nói, có không ít kẻ lợi dụng nhờ nhiệm vụ mà bố trí phương thức đối phó với tương thần, nếu không nói rõ thân phận thì làm sao sau này chúng ta trả thù. Hơn nữa, nếu sau đó khách nhân quỵt nợ thì chúng ta biết tìm ai để đòi, quý khách yên tâm, ta đảm bảo không tiết lộ thân phận. Nói đến chuyện ngày sau trả thù, lão này đúng là thẳng thắn. Được. Mạnh Kỳ đã sớm chuẩn bị tâm lý, gật đầu đáp ứng rồi theo trưởng quỹ vào phòng nhỏ phía sau. Gỡ đấu bồng, xuống, Mạnh Kỳ nói luôn. Bần tăng là chân định. Đấu bồng, nón tre rộng vành có dán giấy dầu để đi mưa. Hóa ra là chân định pháp sư, ha ha, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã có võ công đáng sợ như thế, chẳng trách muốn đối phó với Vu gia. Lão trưởng quỷ chợt tỉnh ngộ, hiển nhiên vừa rồi Mạnh Kỳ đã lấy ra huyển hình đại pháp bộc lộ thân phận là truyền nhân của Tuyết Thần Cung. Cái tên chân định pháp sư lão cũng mới nghe từ tối hôm qua, lúc đầu còn chưa tin một tiểu hòa thượng có thể đánh bại Mục Hằng Thiên. Tuy vậy, người có tên, cây có bóng, lão trưởng quỷ vẫn rất hoài nghi thân phận của Mạnh Kỳ, sau khi tiếp nhận phần đầu huyển hình đại pháp do Mạnh Kỳ sao chép, lão cẩn thận xem qua một lượt. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn chúng ta sẽ đem Vưu Hoàng Bác đến trước mặt pháp sư, đến lúc đó làm phiền pháp sư giao phó phần còn lại. Lão trưởng quỷ đứng dậy tiễn khách, cũng không hỏi vì sao Mạnh Kỳ có đủ thực lực ra tay mà lại nhờ đến thập nhị tương thần. Lúc này, Mạnh Kỳ đã rời đi, trong đầu hắn cũng nảy sinh suy nghĩ. Loại người liên lạc với bên ngoài như lão chương quỷ có lẽ cũng không biết được bao nhiêu chuyện quan trọng, nếu bây giờ đối phó với lão thì không khác nào đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, thập nhị tương thần hành sự bí ẩn, hơn phân nửa liên lạc là qua ám ký nên không dễ dàng theo dõi. Cho dù có theo dõi nhất cử nhất động của lão chương quỷ thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Nếu như có thể nắm bắt thập nhị tương thần dễ dàng như thế thì có lẽ tổ chức này đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Rời khỏi đường Cây Hòe. Dòng người trên đường lớn thật đông đúc, hầu như ai nấy đều mang theo đao kiếm, Mạnh Kỳ ngước nhìn trời, mây đen đang kéo đến, không khí ngột ngạt, có lẽ sắp mưa to. Hai, mấy ngày nay xảy ra không biết bao nhiêu chuyện lớn bất ngờ. Mạnh Kỳ tự cảm thán một câu.